Nhưng một khi có lại linh hồn, hắn ta chỉ có thể tiếp tục là một cây liễu. Ta đoán cô nương đã kiểm soát hắn ta bằng cách này. Và không chỉ riêng cây liễu, cả mèo yêu ngoài sân kia cũng vậy. Cô nương lựa chọn Hồ Duyệt là vì tuổi thọ của đại ấy không phụ thuộc vào thời gian. Nên cô nương cho rằng Hồ Duyệt có thể tìm ra ta. Hoặc nói cách khác, đại ấy có thể thu hút được ta. Nữ nhân nọ thở dài đáp. Nhưng hắn ta thất hứa với ta, chứ nhất quyết không chịu để công tử đến gặp ta. Vậy rốt cuộc là hắn có tình hay vô tình với công tử đây? Sở Sát lại nói tiếp. Vì vậy Hồ Duyệt mới không chịu để Huyền Minh Tử ra mặt. Vậy người mà cô nương cần gặp không phải vị ấy. Thậm chí lôi hắn ta vào chuyện này còn dễ khiến mọi chuyện vỡ lỡ. Đương nhiên Hồ Duyệt hiểu điều này. Nữ nhân cười khúc khích lại bảo. Để tâm quá ác loạn. Hồ sinh kia không muốn để công tử gặp nguy. Cũng chẳng nỡ để những người vô can phải liên lụy. Xem như ván này, ta đã tính nhầm rồi. Bấy giờ, một nữ nhân bước ra khỏi phòng. Dung mạo trông y như liễu nhân nọ. Nàng ta mặc xiêm y mỏng manh thanh thoát. Nhưng mái tóc xanh tựa vương sườn lấm tuyết. Xõa dài sau lưng như suối nước chứ không vấn gọn lại. Nàng ta cầm phất trần phẩy nhẹ một cái rồi mở lời chào. Huynh trưởng, lâu rồi không gặp. Sở Sát không đáp. Chỉ nói, ngươi đừng ngu dại mà cả gan động đến đệ ấy. Nàng ta bật cười nhẹ tên, đáp. Người trịch thượng như huynh, nay lại biết động lòng cơ à. Hai người nhìn nhau, nữ nhân nọ lại nói, huynh thừa hiểu lý do, ta đến tìm huynh mà. Sở Giác cười nhạt. Người muốn giết ta sao? Ngươi làm được không? Nàng ta lắc đầu. Ta không cần như vậy. Ta đâu có ngờ huynh lại quan tâm hồ sinh đến mức ấy. Làm vậy cũng chỉ khiến huynh có thêm điểm yếu thôi. Một điểm yếu mà năm xưa ta cũng từng có. Xung quanh Sở Xác bỗng lạnh toát trong giây lát. Đến cả những hòn đá cũng đóng băng. Y lặp lại. Đừng ngu dại mà cả gan động đến đệ ấy. Nàng ta mỉm cười duyên dáng. Cái vẻ bị lụy bây giờ của huynh khiến ta vừa thấy nực cười. Lại vừa cảm thấy mỉa mai đó. Nhưng chẳng sao hết, ta cũng chỉ cần thứ đó thôi. Sở Giác thẳng thừng đáp. Nó biến mất rồi. Nàng ta lại cười, cuồng phong cuộn trào. Nghĩ ta dễ lừa đến vậy sao? Sở Giác vẫn dừng đáp. Tin hay không tùy ngươi, không liên quan đến ta. Nàng ta đảo mắt tính toán rồi nói. Chỉ cần giết chết huynh, ta cũng vẫn sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Như thế xem như ta đã báo thù cho Liễu Lan xong xuôi. Ánh mắt Sở Xác lạnh tanh, vẻ mặt vô cảm không mảy may dao động. Ta cho ngươi một lựa chọn, mau quay về đi. Nữ nhân ấy quát mắt nhìn Sở Xác với vẻ khinh thường. Huynh tưởng huynh vẫn còn là huynh của ngày xưa ư? Nực cười. Sở Xác không dông dài thêm, y tiến tới. Nữ nhân nọ liên quật mạnh phất trần, thanh linh, dây liễu từ các phía, đông loạt sổ ra quấn lấy Sở Giác. Mỗi lúc một chặt, nàng ta cười bảo. Bỏ cuộc đi, nơi này được ta dựng sẵn để khắc chế thuật pháp của huynh. Ta đã đợi ngày này quá lâu rồi, quá lâu rồi. Ngay khi cây liễu treo Sở Giác lơ lửng giữa không trung, cơ thể y cũng bị xé rách toạc. Chung gần như muốn phanh thầy y đến chết. Nhưng Sở Xác không kêu rên dù chỉ là một tiếng nhỏ. Dường như cơn đau này chẳng liên quan tới y. Chỉ nghe thấy tiếng xương cánh tay y kêu rần rắc. Sở Xác khẽ gầm gừ vì đau. Nhưng nét mặt vẫn bình thản như không có cảm giác gì. Nữ nhân kia thấy Sở Xác quá đổi bình tĩnh thì lấy làm hoài nghi. Nhưng trước khi nàng ta kịp ra tay, một ánh sáng màu trắng đột nhiên lao tới. Bóng người nhanh như chớp xông vào trong. Người nọ cầm một thanh kiếm. Nhìn kỹ lại thì không ai khác ngoài Hồ Duyệt. Hồ Duyệt sơ gươm cắm thẳng vào thân liễu. Máu đỏ rỉ ra từ thân liễu khô. Hắn lấy đà nhảy vọt, nhẹ nhàng đáp lên đỉnh cây liễu. Giận dữ chém một đường sắc lẹm. Cây liễu tức khắc bị chẻ làm đôi. Nhìn kỹ lại mới nhận ra thứ mà sợi liễu đang quấn quanh chẳng phải Sở Giác mà chỉ là một khúc gỗ. Trên khúc gỗ có dán một lá bùa màu đen, chính là lá bùa mà sở xác thả bay ngày hôm qua. Nữ nhân nọ nghiến răng. Khá khen cho một chiêu, lấy sai sửa sai, dám chơi trò đánh tráo với ta. Lúc này, sở xác thật mới chậm rãi bước ra. Thước ngọc trong tay y cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt. Ngay khi y dậm chân xuống nền đất, trận pháp dự kiến tứ bề bị phá bỏ. Sau đó, y chậm chậm tiến đến bên Hồ Duyệt, đứng cạnh hắn. Mặt lạnh như tiền, nhìn đạo cô trước mặt. Ta cho ngươi một cơ hội cuối, mau về đi. Nữ nhân ấy không dám tin vào mắt mình, nàng ta hét lên. Các người dám! Hồ Duyệt nhìn dung nhan nàng ta rồi thốt lên. Quả nhiên, đúng là vẻ đẹp sắc nước hơn trời này. Vẫn phải thuộc về một cô nương dáng dấp ngọc ngà mới xứng. Cứ nghĩ tới chuyện một nam nhân sở hữu nhan sắc ấy. Ôi thôi, thật quá đỗi kinh khủng. Có lẽ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Vinh hạnh cho tại hạ biết bao. Nói đoạn, gươm báu trong tay hắn biến mất, thay vào đó la quạt xếp như thường ngày. Hồ Duyệt cung kính chắp tay vái chào nàng ta. Sở Xác đứng kế bên cũng không nhịn được trợn mắt với hắn. Mỹ nhân đây suýt chút nữa đã lấy mạng đệ đó, hiện đại yêu dấu của ta ạ. Hồ Duyệt thở dài, lắc đầu bảo. Thôi được rồi, trở lại chuyện chính. Thực ra cô nương không thể lập sao cào với con người, nên mới cần mèo yêu giúp mình làm cầu nối. Tức là mèo yêu kia mới thật sự nắm giữ mọi sao kèo. Ban đầu, khi cô nương dẫn tại hạ đi nghe tiếng liễu, đó là sao kèo giữa tại hạ và cây liễu này phải không? Cho nên bây giờ, khi cây đã bị đốn ngã, giao ước cũng tự khắc được phá bỏ. Tại hạ nói không sai chứ. Nhưng tại hạ cũng cần cô nương gọi hồn cái cây này về. Nếu không, để mặc cái cây này bị chém đổ trong tình trạng khô héo như thế, cũng phí cái nhát kiếm của tại hạ đi. Nữ nhân hỏi với vẻ lạnh nhạt. Vậy nên, người mới chờ chiều gậy ông đập lưng ông, thừa biết ta ngấm ngầm theo dõi người, nờ mới bày hẳn một vở kịch để lòe mắt ta thế này. Hồ Duyệt lắc đầu phân bua. Dĩ nhiên không phải, thật ra phải đến tận phút chót, ta mới tiết lộ chuyện này cho sở xác. Nếu cô nương không ép ta đến đường cùng, đời nào ta lại nói ra. Dẫu sao, cũng chẳng phải đều tốt lành gì cho cả cô nương lẫn huynh ấy, đúng không nào? Sở Xác đứng ghế đó, lặng im suốt từ đầu đến giờ. Nhưng đúng lúc này, y cũng nhẹ nhàng khuyên răn nữ nhân nọ một câu. Người đó đã xả từ cõi đời rồi, người đừng sống mãi trong quá khứ nữa. Nàng ta phải phất trần, cười phá lên đáp. Phải, chàng ấy đã chết rồi, thế nên cõi lòng này cũng đâu còn sống nổi nữa. Chính huynh cũng có nào được thứ gọi là tình ái đó đâu. Huynh trách ta ngây thơ, nhưng huynh thì không ư, huynh trưởng của ta. Một tên nhóc ở gần đó chợt nhảy ra, nó chắn giữa nàng ta và Hồ Duyệt, cùng sợ giác, rồi nói. Ai dám làm đau chủ nhân của ta? Nàng ta thờ ơ nhìn hai người nọ. Hồ Duyệt lắc đầu nói. Người bạn nhỏ à, rõ ràng là chủ nhân của ngươi không chịu buông tha cho bọn ta mà. Nữ nhân nọ bất thình lình ra tay, nàng ta vung phất trần lên, cuốn quanh đầu mèo yêu, khẽ giật một cái, khiến đầu của nó lập tức lìa khỏi xác. Mèo yêu chẳng kịp sửng sốt, chỉ để lại ánh nhìn cuối cùng trong mắt Hồ Duyệt, như thể muốn cầu xin hay trăn trối. Nhưng chỉ tiếc, tất cả đã quá muộn. Hồ Duyệt lại giơ kiếm lên, nhưng bị sở xác ngăn cản. Ngay khi mèo yêu chết, cơ thể của nó cũng lập tức hóa lại thành thân mèo. Cái đầu nó rơi xuống đất, lăn lông lóc vài vòng. Địa khí xung quanh họ thay đổi rõ rệt. Nữ nhân ấy lại lạnh lùng cười bảo. Huynh trưởng, huynh hãy nhớ cho kỹ. Thù này ta sẽ trả cho bằng được. Cả người nữa, hồ sinh. Tốt hơn hết, đừng bao giờ siêu lòng. Bằng không, người sẽ không bao giờ trở mình được đâu. Nói rồi, nàng ta quay ngược vào trong nhà. Địa khí thình lình biến đổi, mọi thứ rung chuyển dữ dội. Chẳng mấy chốc, căn nhà sụp đổ. Sở Xác châu mày, nắm chặt tay Hồ Duyệt lúc bấy giờ. Hắn còn muốn dấn thêm một bước, chạy như bay ra khỏi nơi đó. Ngày giây phút, họ thoát khỏi hiểm nguy, sau lưng đã biến thành đống đổ nát, không còn lại gì. Hồ Duyệt nhìn Sở Xác, Sở Xác mím môi nói với hắn. Vậy là đệ vẫn tới. Hồ Duyệt thở dài. Bởi vì huynh đến chứ sao? Hai hàng mày giãn ra, Sở Xác cười rất nhẹ. Đệ muốn biết chuyện giữa ta và nàng ta đến vậy à? Hồ Duyệt đáp. Ô hay, một sai nhân như lệnh muội, kẻ như ta có xứng được biết không? Sở Giác đáp. Ta chỉ cần một sai nhân duy nhất là đệ thôi. Sở Giác tỏ tình thẳng thắn quá mức khiến Hồ Duyệt chỉ biết ngậm miệng làm thinh, hắn xua tay bảo. Mặc kệ huynh đó, dù sao ta cũng đã lấy lại được giọng nói của mình. Mọi chuyện chấm dứt rồi. Đi, kiếm trụ bỏ vào bụng thôi. Sở Giác gật đầu, hai người sắm bước bên nhau. Hồ Duyệt lại nhìn đống đổ nát và lấy quả cầu mây từ trong người ra. Hắn ném nó lại sau lưng thầm nhố. Người bạn nhỏ, duyên này đành hẹn kiếp sau. Ngay sau khi hai người rời đi, một bóng người từ đầu bên kia đi tới. Hắn ta nhìn đống đổ nát, rồi lại nhìn quả cầu mây. Thẳng chân giẫm bẹp quả cầu mây, rồi nhếch miệng cười xíu. Sau đó hắn ta đi về phía đống đổ nát. Lúc này, chỉ còn hai hình nhân giấy vẫn đứng ở cổng lối vào phế tích, bất di bất dịch. Chúng vẫn nhìn người đến bằng vẻ mặt kỳ quái, cười mà như chẳng cười. Hết chương, tiếng liễu tình.